Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 761, chương 761, không phải khoác lác. Cái này thù lao cũng không tệ, chỉ là so với những thù lao này, ta cần cao hơn nữa điểm thù lao, cái này còn không thỏa mãn được ta. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, bác trưởng lão bọn hắn đồng tử co rụt lại. Muốn là đối phương cho cao hơn thù lao, chẳng phải là thật đem Thủy Ngọc Châu cho giao ra rồi. Ngươi không thể đem vật kia giao ra. Bác trưởng lão vội vàng hô lớn, nội tâm càng là hối tiếc không thôi. Nguyên lai là dấn sói vào nhà. Nữ hoàng bọn hắn đều lộ ra thất vọng ánh mắt, không nghĩ tới trị thương cho chính mình. Nhân tộc cái kia phần tham lam vẫn là không có thay đổi. Hỗn trướng, thua thiệt công chúa như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi vậy mà, biển tiểu bàn tức giận không thôi. Chỉ Dịch Thiên Vân tay đều đang run rẩy. Lam Thanh Linh chạm đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Trong mắt tràn đầy mê hoặc, tựa hồ không biết Dịch Thiên Vân vì sao nói ra những lời này tới. Ngươi câm miệng cho ta, hiện tại là từ hắn đến. Ngươi dám động thủ lung tung, cũng đừng trách ta không khách khí. Truy Vân yêu sư chỉ bác trưởng lão, cười to nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, yêu cầu gì? Ngươi cứ việc nói ra, chỉ cần không quá mức phận, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Truy Vân yêu sư nội tâm cười to không thôi, hắn liền ưa thích loại này người tham lam tộc. Đầu tiên nói trước hết thảy điều kiện, đến lúc đó lại giết chết là được rồi. Cam kết gì đối với hắn mà nói. Đúng vậy, đánh giám. Trước tiên đem sự tình đều thỏa đàm, sau đó đổi ý rất bình thường. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, dễ dàng cầm tới nước này Ngọc Châu. Về sau hắn tuyệt đối là một cái đại công thần. Con người của ta từ trước đến nay đều không thế nào lòng tham. Tỉ như ta bán các ngươi nơi này mạng của tất cả mọi người là được rồi. Muốn liền không nhiều, liền muốn mạng của các ngươi. Như thế nào? Dịch Thiên Vân tà mị cười một tiếng, liền hướng về phía tên vương bát đản này là ác linh tộc. Coi như chuyển đến mấy món thượng phẩm thần khí đều chẳng muốn cân nhắc nửa giây. Ác linh tộc như thế hung tàn, coi như cho đồ tốt, sợ là mất mạng hoa. Ngươi, Truy Vân yêu sư nội tâm giận dữ, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn là trêu đùa mình, từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem nước này Ngọc Châu giao cho mình ngươi. Ta liền biết Dịch đại ca sẽ không cần cái gì thù lao. Lam Thanh Linh nở nụ cười, những người khác nội tâm buông lỏng, coi là Dịch Thiên Vân thật là muốn tìm nơi nương tựa bên kia. Ai biết đúng vậy đang đùa bỡn đối phương. Dịch Thiên Vân tung tung trong tay Thủy Ngọc Châu, hướng bên cạnh ném một cái, cứ như vậy rơi vào Lam Thanh Linh trong tay, lạnh nhạt nói, ngươi đồ vật, liền phải thật tốt cầm, về sau đừng tùy tiện cho người khác cầm, cái đồ chơi này nói cho về liền bồi thường, tựa như là ném một kiện tựa như rác rưởi, cứ như vậy bồi thường Lam Thanh Linh. Cử động này để nữ hoàng bọn hắn đều sửng sốt. Người ngu đi nữa đều hẳn phải biết món bảo vật này chân quý tính mới đúng. Trước mắt nhân tộc nói cho về liền bồi thường, một chút cũng không có lưu luyến biểu lộ. Cái này cũng không giống như là giả vờ bộ dáng. Dịch đại ca, ngươi làm sao không đi? Bọn hắn sẽ giết ngươi. Lam Thanh Linh vội vàng hô, ta không phải đã nói rồi. Xích yêu nhất tộc ta có thể giải quyết. Những này rác rưởi lập tức liền có thể giải quyết. Nếu như các ngươi nghe ta, ngay từ đầu cũng đừng trốn, liền không cần như vậy làm to chuyện. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, nữ hoàng bên kia lập tức bó tay rồi. Cái này nói mạnh miệng có phải hay không quá mức điểm? Tại người một nhà vừa nói một điểm vẫn được, nhiều nhất đúng vậy bị nói một đôi lời. Hiện tại thế nhưng là tại địch nhân trước mặt nói. Chẳng lẽ liền không sợ chọc giận Truy Vân yêu sư? Hảo tiểu tử, không nghĩ tới các ngươi nhân tộc thật đúng là đủ phách lối. Cái gì khoác lác đều dám nói ra. Mới vừa rồi còn dám đùa ta. Vậy rất tốt. Ta trước hết từ ngươi bắt đầu sát lên. Truy Vân yêu sư giận nói. Cho ta hô phía ngoài xích yêu tiến đến. Đem nơi này tận diệt. Chợt lập tức có thủ vệ lao ra. Hô còn lại đồng bạn tiến đến giúp đỡ. Ai ngờ vừa mới ra ngoài không bao lâu. Liền lập tức xông về tới. Mà lại sắc mặt trắng bệch. Đại nhân. Việc lớn không tốt. Thủ vệ sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt lộ ra kinh khủng ánh mắt. Giống như là gặp quỷ giống như. Sự tình gì? Ta không phải cho ngươi đi hô người a. Truy Vân yêu sư giận dữ quạt hắn một bàn tay. Đem thủ vệ này cho tát đến lui lại mấy bước. Bên ngoài, phía ngoài thủ vệ đều chết sạch. Thủ vệ hoảng sợ nói. Cái gì? Chết sạch. Truy Vân yêu sư bọn hắn kinh hãi hô. Bao quát nữ hoàng bọn hắn đều nội tâm giật mình. Chẳng lẽ nhân ngư tộc có cái gì trợ giúp? Điều đó không có khả năng a. Chủng tộc khác ngay cả mình đều không để ý tới. Làm sao có thể còn có thể xuất thủ trợ giúp đâu? Truy Vân yêu sư sắc mặt khó coi. Trái lại nữ hoàng bên kia tình huống liền tốt muốn rất nhiều. Bọn hắn không biết là ai tới trợ giúp. Nhưng tóm lại là cái rất không tệ tình huống. Không cần đoán, đều là ta giải quyết. Hơi bỏ ra điểm thời gian. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, xích yêu nhất tộc. Chậc chậc, cùng ác linh tộc cấu kết cùng một chỗ. Còn đem đăng thiên thần đàn cho dọn đi. Đợi ta đi kiểm tra nhìn xem. Đến tột cùng là thế nào cái chuyện. Đúng, đúng ngươi làm. Đám người kinh hãi mà nhìn xem hắn. Cảm thấy thật sự là không quá tin tưởng. Đều cho là hắn tại nói mạnh miệng. Được rồi, không cần kinh ngạc như vậy. Liền lưu ngươi một cái mạng đi. Còn lại hiện tại liền có thể đi chết đi. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra. Bành bành bành. Âm thanh âm vang lên. Mọi người thấy từng cái xích yêu nhất tộc thân thể nổ tung lên. Hóa thành từng đám huyết vụ. Ngay cả thi thể đều không thừa nửa điểm. Chớp mắt gian chung quanh xích yêu nhất tộc chết một người cũng không còn. Vẻn vẹn lưu lại Truy Vân yêu sư. Cô lập bất lực. Một màn này thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Lập tức nhìn ngây người. Hơi lộ một tay. Lập tức đem tất cả mọi người gây kinh hãi. Trước đó nói Dịch Thiên Vân khoác lác biển tiểu bàn. Hiện tại cũng khiếp sợ nói không ra lời. Cái gì mới gọi là lực lượng? Đây mới là dễ dàng giải quyết hết một đám xích yêu nhất tộc. Cứ như vậy tại trong nháy mắt chi gian. Liền cho toàn bộ giải quyết hết. Cực kỳ dễ dàng. Bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân đang khoác lác. Bây giờ chứng minh hắn không có chút nào là khoác lác. Từ đầu đến cuối đều là nói lời nói thật. Chỉ là bọn hắn căn bản không tin tưởng thôi. Hắn, tu vi của hắn mạnh như vậy. Nữ hoàng bọn hắn hút một ngụm khí lạnh. Trong đầu đều có chút quá tải tới. Dịch đại ca thật có thể giải quyết bọn hắn. Khó trách ta nghe đúng vậy nói thật. Ta nên tin tưởng cảm giác của mình. Lam Thanh Linh cao hứng phủi tay. Nội tâm cao hứng vô cùng. Nàng trước đó nghe được Dịch Thiên Vân nói là nói thật. Nhưng mình bà ngoại đều không cách nào đối phó. Để cho nàng nhất thời gian không quá tin tưởng. Dù sao nói thật ra. Cùng mình có thể đối phó là một chuyện khác. Tỉ như ta có thể đột phá. Lời này là nói thật. Nhưng có thể hay không đột phá. Cái này lại là một chuyện khác. Lời nói là nói thật. Nhưng cũng không có nghĩa là hữu hiệu. Bây giờ lộ một tay. Thật đúng là đánh mặt của bọn hắn. Người ta một mực nói thật ra. Lại là một mực coi như nói láo. Thật đúng là cẩu huyết. Nếu là thật nghe theo Dịch Thiên Vân. Bọn hắn còn gấp cái rắm a. Thành thành thật thật đợi tại chỗ cũ chờ lấy đến cửa. Sau đó Dịch Thiên Vân ra ngoài vung tay lên đều chết sạch. Chỉ là bọn hắn không tin a, cũng không thể tin được. Nếu là thật chính là khoác lác, ai đến nhận gánh trách nhiệm này? Tốt, liền thừa ngươi một người, để cho ta tới hỏi một chút. các ngươi Sích yêu nhất tộc hiện tại là tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra lãnh quang. Truy Vân yêu sư nhìn thấy về sau, thân thể cứng đờ, lập tức dừng lại ở đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.